Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1543, đã lâu tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới chính mình đêm qua rút đến tên là bánh mật. Hàng hóa, Lạc Xuyên cũng vẻn vẹn biết tên cùng đại khái hiệu quả. Đến mức còn lại kỹ lưỡng hơn nội dung. Hắn không hiểu rõ, cũng không có hứng thú giải. Bánh mật a bánh mật. Tiệm ăn nhỏ a tiệm ăn nhỏ. Lạc Xuyên trong lòng còn quanh quẩn lấy nồng đậm oán niệm. Tốt a, nói thật. Hắn vẫn là có một chút như vậy hiếu kỳ. Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là hiếu kỳ vị đạo mà thôi. Ân, vị đạo. Dù sao trong tiệm mỗi loại hàng hóa vị đạo đều có thể xưng cực hạn. Loại này tên là mới hàng hóa niên kỷ bánh ngọt khẳng định cũng là như thế. Cũng không biết là cái gì cách làm. Lạc Xuyên đối với cái này biểu thị chờ mong. Yêu Tử Yên tự nhiên không biết Lạc Xuyên tâm lý hoạt động. Đối với lần này thần thần bí bí lời nói cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đứng dậy thoáng chỉnh lý váy. Hướng tự phục vụ thiết bị đi đến. Khởi nguyên thương thành 3D thiết bị theo ở bề ngoài đến xem đều một cái dạng. Có lúc Yêu Tử Yên liền sẽ ở trong lòng nghĩ đến. Có thể hay không tại trà sữa trên thiết bị mua được kem. Đương nhiên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có làm như vậy qua. Về sau có cơ hội muốn thử một chút. Yêu Tử Yên trong lòng xuất hiện không ít ý nghĩ. Rất nhanh liền đi tới mới tăng thiết bị trước. Không có gì có thể dò xét. Cùng còn lại giống như đúc. Chỗ bất đồng duy nhất cũng là mặt bảng phía trên tin tức biểu hiện tồn tại khác biệt. Bánh mật. Yêu Tử Yên nhớ kỹ mới hàng hóa tên. Ân. Không ngoài sở liệu. Còn là hoàn toàn chưa từng nghe qua kỳ quái xưng hô. Nhìn qua tên, dưới tầm mắt rời, cùng đại đa số khách hàng giống nhau. Nàng chú ý nhất vẫn là mới hàng hóa hiệu quả. Bất quá lần này ngược lại là cùng trước kia có chút khác biệt. Nhìn qua, tựa hồ nhiều, bối cảnh giới thiệu, quảng cáo, lão bản, cái này niên thú là cái gì? Yêu Tử Yên quay đầu, hướng Lạc Xuyên hỏi, Lạc Xuyên ăn bánh ngọt. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, đơn giản tới nói, cũng là cuối năm giao thế thời điểm đi ra kiếm ăn hung thú. Rất lợi hại phải không? Tạm được, là hỏi nói vẫn là tôn giả. Cái này, thế giới quan khác biệt rất khó giải thích, mà lại đây chẳng qua là truyền thuyết. Há, minh bạch, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Không còn quan tâm chuyện này, bối cảnh cái gì không trọng yếu. Nàng chú ý nhất vẫn là hiệu quả. Dùng ăn sau một giờ bên trong gia tăng ma pháp, công pháp, võ kỹ chờ cảm ngộ năng lực. Yêu Tử Yên đọc lấy trên màn hình liên quan tới hiệu quả giới thiệu. Liên quan tới có thể tăng lên bao nhiêu? Phía trên cũng không có nói. Dựa theo Yêu Tử Yên lý giải, cũng hẳn là cùng vận khí tương quan. Dùng thông tục lời nói mà nói cũng là xem mặt. Nói đến xem mặt, Yêu Tử Yên liền nghĩ đến cái gọi là vận mệnh chi thần. Đám này nhàn không có chuyện gì khách hàng a, buồn cười đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ. Yêu Tử Yên lần nữa đem chú ý lực chuyển qua màn ảnh trước mặt. Vẫn là 10 linh tinh. Giá cả không đắt lắm. Thuộc về đại đa số khách hàng đều có thể mua được. Muốn là làm tu luyện giả, liền 10 linh tinh đều cầm không ra. Vậy sẽ phải nghĩ lại chính mình. Đến tột cùng có nên hay không tại tu luyện người con đường này phía trên đi xuống. Có lúc, làm một người bình thường, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, không khỏi không phải một cái lựa chọn tốt, cũng không biết vị đạo làm sao dạng. Nghĩ như vậy, Yêu Tử Yên lựa chọn mua sắm, làm vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Quyền hạn của nàng trên cơ bản cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Ăn uống miễn phí, mời lựa chọn khẩu vị. Còn có khẩu vị sao? Mời lựa chọn xử lý phương thức. Ân. Còn có chế tác phương thức, mời lựa chọn chủ yếu tài liệu. Yêu Tử Yên đã không biết nên như thế nào đánh giá. Lựa chọn rất nhiều lựa chọn, nàng cuối cùng đạt được chính mình mua sắm hàng hóa. Phần nóng hôi hổi niên kỷ bánh ngọt, mặt ngoài nướng đến vàng rực xốp giòn, vết nứt nội bộ trắng nõn như tuyết. Mặt ngoài còn xoát lấy màu hổ phách tương tài liệu, tản mát ra nồng đậm mê người khí tức. Yêu Tử Yên cẩn thận ngửi ngửi. Trong mắt màu tím sẫm tựa hồ cũng phát sáng lên. làm kỹ năng nấu ăn điểm đầy khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Nàng đối thức ăn phân biệt năng lực tự nhiên viễn siêu người khác. Loại này tên là bánh mật thực vật cùng trong tiệm thương phẩm khác một dạng. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Thuộc về hoàn mỹ cấp bậc xử lý. Còn kém không thể phát sáng. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên đem cái gọi là mới hàng hóa cầm tới. Loại kia chua cay khí tức tỏ khắp trong không khí. Rất dễ dàng liền có thể nghe thấy được. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày lông. Thế nào? Yêu Tử Yên không hiểu hỏi. Không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu. Sau đó đưa tay chỉ. Chỉ có loại vị đạo này sao? Yêu Tử Yên tâm tình nghi hoặc. Trong tiệm hàng hóa rõ ràng là lão bản lấy ra. Vì cái gì nhìn qua đối với cái này không thế nào hiểu rõ bộ dáng. Thật sự là kỳ quái. Vị đạo có rất nhiều. Mà lại cách làm cùng tài liệu cũng không ít. Ta lựa chọn loại này. Yêu Tử Yên nói. Nguyên lai là dạng này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lão bản ăn sao? Yêu Tử Yên hỏi. Cũng không đợi Lạc Xuyên đáp lại. Liền nắm một khối đưa tới. Lạc Xuyên trong lòng trước tiên là cự tuyệt. Không thể để cho hắn ăn hắn thì ăn. Ít nhất phải cho hắn một cái cân nhắc khác thời gian. Làm một tên kiên định ngọt đảng. Loại này vị cay niên kỷ bánh ngọt thật sự là quá khảo nghiệm ý chí của hắn. Bất quá cân nhắc đến đây là Yêu Tử Yên đưa cho hắn. Quảng cáo, Lạc Xuyên chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ tiếp nhận. Ăn vào trong miệng, đầu tiên cảm nhận được chính là mặt ngoài tương ớt vị đạo. Mặn cay nhu hòa, cũng không có quá lớn kích thích. Cẩn thận phẩm vị còn có loại nhàn nhạt hoa quả vị đạo. Sau đó hàm răng liền chạm tới bánh mật mặt ngoài. Liền như là nhìn qua như thế. Cực kỳ xốp giòn. Mang theo nguyên liệu nấu ăn bản thân cháy hương khí hơi thở. Bánh mật nội bộ mềm mại trơn nhãn. Ẩn ẩn mang theo một chút vị ngọt. Cùng mặt ngoài tương ớt cũng không xung đột. Phản cũng có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng thêm nổi bật thức ăn mỹ vị. Vị đạo, vẫn còn. Làm một tên ý chí kiên định ngọt đảng. Lạc Xuyên là tuyệt đối sẽ không hướng mặn đảng khuất phục. Vẫn còn, Yêu Tử Yên cũng đang ăn. Ta cảm giác rất tốt a, nướng trình độ vừa phải. Tương ớt cũng hoàn mỹ vô khuyết. Liền xem như ta cũng rất khó làm đến so cái này càng tốt hơn. Ý của ta là, nếu như vị đạo là ngọt thì tốt hơn. Lạc Xuyên đem thực vật nuốt xuống. Bổ sung nói, ta thế nhưng là cố ý chọn vị cay. Người bình thường không phải thật thích ăn quả ớt sao? Yêu Tử Yên không hiểu hỏi. Bình thường là bình thường. Bánh mật vẫn là ngọt ăn ngon. Không không không. Ta cảm thấy mặn tương đối tốt ăn. Ngọt, mặn. Hai người tiểu hài tử giống như tranh luận bánh mật. Đến cùng ngọt ăn ngon vẫn là mặn ăn ngon. Vấn đề này, tự nhiên là người nào cũng không thể thuyết phục người nào. Thảo luận cuối cùng lấy Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười kết thúc. Luôn cảm giác cảnh tượng này trước đó giống như trải qua đây. Yêu Tử Yên cười nói. Ăn bánh chưng lần kia. Vẫn là đậu hủ não lần kia. Lạc Xuyên có chút không nhớ rõ lắm. Nhớ không rõ. Yêu Tử Yên lắc đầu. Dòng biển giống như tịnh lệ tóc dài theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh nha. Thoáng chớp mắt đều đã lâu như vậy. Nói đến đậu hủ não. Có phải hay không rất lâu không ăn rồi? Ngày mai ăn đi. Lão bản ngươi muốn ăn ngọt vẫn là mặn. Mặn, thả quả ớt, hở. Thế nhưng là ta cảm giác vẫn là ngọt tương đối tốt ăn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.